Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 pháp thuật phản chế, chương 60 nóng rực ánh lửa dần dần tới gần, chỉ cần trong nháy mắt liền đủ để thiêu hủy Nguyên Tiêu đầu, sinh tử trong nháy mắt. Nguyên Tiêu khóe miệng nổi lên một tia trào phúng tươi cười, đã sớm cảm giác đến tới gần tử vong hơi. Thở. Hắn như thế nào sẽ phát hiện không đến Khổng Xước một khi phản kích tất nhiên sẽ muốn mạng. Người, Hoàng Kim ảnh phân thân thuật, ba đạo ảnh phân thân hơn nữa bản thể, bốn cái giống nhau như đúc Nguyên Tiêu trực tiếp tản ra phốc. Một cái ảnh phân thân bị đánh bạo, đây là xạ tuyến pháp thuật nhược điểm. Tốc độ mau uy lực đại, nhưng là mất đi linh hoạt khống chế thực dễ dàng né tránh, quá ngây thơ rồi, Khổng Xước quát lạnh. Nói, chỉ thấy đánh bạo một cái ảnh phân thân xuyên thấu quá khứ dung nham xạ tuyến. Thế nhưng ở không trung từ pháp thuật trung lộ ra một tiết dây đằng. Hỏa hồng sắc dây đằng hấp thu dung nham xạ tuyến còn thừa năng lượng. Trực tiếp ở không trung bùng nổ một đạo thay đổi phương hướng ngọn lửa xạ tuyến, ngọn lửa xạ tuyến. Tuy rằng không bằng dung nham xạ tuyến, nhưng là ngược lại có thể phát huy châm hỏa đằng lớn hơn nữa thêm vào lực lượng phốc. Phốc, ngọn lửa xạ tuyến không trung hai lần biến hướng, hai cái ảnh phân thân bị đánh bạo, Khổng Xước lập tức sắc mặt xanh mét. Hắn nhìn không ra thật giả cho nên là tùy cơ khống chế ngọn lửa xạ tuyến biến hướng đánh trúng hai cái Nguyên Tiêu, nhưng là Nguyên Tiêu sao có thể vận khí tốt như vậy. Mỗi một lần chân thân đều bị ngọn lửa xạ tuyến buông tha, bất quá không quan trọng. Châm hỏa đằng còn có thể bùng nổ ba lần, đủ để giết chết Nguyên Tiêu, xoát. Nguyên Tiêu trước người huyền phù ma lực xiềng xích, trói buộc bảy cái quả cầu ma pháp bình treo ở giữa không trung, Khổng Xước hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên Tiêu thế nhưng còn có bảy bình siêu ma dược tề. Mà hắn châm hỏa đằng hơn nữa siêu ma dược tề. Nhiều lắm có thể bùng nổ vượt qua 4 lần siêu ma pháp thuật. Liền tính hơn nữa thạch hỏa ánh sáng cũng nhiều nhất chính là triệt tiêu 5 cái siêu ma pháp. Thuật 5 đối 7, dư lại 2 cái siêu ma pháp thuật đủ để cho hắn tan xương nát thịt cắn răng một cái. Khổng Xước từ đạo cụ lan trung lấy ra một quả màu đen quyển trục pháp thuật quyển trục. Nguyên Tiêu hơi hơi sừng sốt sắc mặt đại biến. Thấp nhất cấp pháp thuật quyền trục đều là một cái chính thức pháp thuật nếu là nhất giai trở lên. Pháp thuật, hắn cần thiết vận dụng hồng bò cạp cho tăng mạnh bản siêu ma dược tề. Nếu là nhị giai pháp thuật hắn trừ phi nhảy xuống lôi đài trốn tiến vu sư học đồ trung gian. Nếu không tuyệt đối không có khả năng ở trên lôi đài chạy trốn, cảnh cáo. Cảnh cáo. Siêu não phát hiện nhị giai siêu ma pháp thuật quyền trục kiến nghị chủ thể lập tức mở ra máy móc. Trí tuệ tâm trí, khởi động thứ 17 hào chiến đấu phương án, cho phép. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, thứ 17 hào chiến đấu phương án. Là hắn nhàn rỗi thời điểm dùng siêu não thiết tưởng một loại thủ đoạn cùng giai vu sư học đồ. Hắn có tự tin bất thâu cấp bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt những cái đó đại gia tộc vu sư học đồ bảo mệnh át chủ bài. Hắn tự biết nói chính mình cùng bọn họ có thật lớn trang bị chênh lệch. Cái này chênh lệch không đến chính thức vu sư đừng nghĩ đền bù kể từ đó. Hắn chỉ có thể sáng tạo khác người lấy phá vỡ lực pháp thuật quyền trục rốt cuộc không phải vu sư. Học đồ chính mình năng lực, một cái pháp thuật quyền trục quăng ra ngoài pháp thuật. Đầu tiên muốn rót vào tinh thần lực cùng pháp lực làm lời dẫn. Tiếp theo còn muốn ở quyển trục bản thể phụ trợ hạ đối pháp thuật tiến hành thao tác mà này chung. Gian, pháp thuật quyển trục thi triển có nhất định thất bại tỷ lệ tinh thần lực cùng pháp lực ở quán trú. Thời điểm một khi gián đoạn, thậm chí sẽ làm cho pháp thuật quyển trục trực tiếp ở trong tay nổ mạnh chỉ là... Loại này sai lầm chỉ có giống nhau pháp hệ chức nghiệp sẽ xuất hiện, vu sư siêu não. Đủ để đem pháp thuật quyền trục thất bại tỷ lệ hạ thấp cơ hồ bằng không trình độ. Trừ phi, Hoàng Kim ảnh phân thân thuật. Hoàng Kim ảnh phân thân lại lần nữa thi triển Hoàng Kim ảnh phân thân thuật. Hơn nữa bản thể ước chừng 10 cái Nguyên Tiêu đứng ở lôi đài, sinh mệnh thao túng thuật. Ước chừng 10 cái sinh mệnh thao túng thuật ném đi ra ngoài, cao đẳng vu sư đối mặt cấp thấp vu sư. có một loại tên là pháp thuật phản vệ chiến đấu thủ đoạn. Chính là dùng tự thân cường đại sức phán đoán đối phương thi triển pháp thuật thời điểm mấu chốt nhất năng lượng hạt bùng nổ thời gian. Sau đó dùng mau công bức bách đối thủ pháp thuật mất đi hiệu lực này liền giống như độc cô cửu kiếm. Giống nhau, bắt lấy đối phương ra tay trong nháy mắt bức bách đối phương đổi chiêu, nhưng này muốn thỏa mãn hai điều kiện, một cái là siêu thoát đối thủ kinh nghiệm, một cái khác là lẫn nhau gian tính áp đảo tính toán lực thứ 17 hào phương án. Chính là như vậy một loại chiến đấu thủ đoạn, sinh mệnh thao túng thuật. Ở khổng sức cấp pháp thuật quyền trục chú ý tinh thần lực cùng pháp lực thời khắc mấu chốt. Trực tiếp định trụ hắn thân hình làm hắn quán chú tinh thần lực cùng pháp lực gián đoạn. Tạo thành pháp thuật quyền trục phản vệ, loại này thủ đoạn. Nguyên tiêu trước mắt đối cùng giai vu sư thực chiến xác suất thành công vì 5%, mỗi một cái phân. Thân 5%, nhưng là bản thể thêm ảnh phân thân trong nháy mắt liền có thể ném văng ra 10 cái pháp thuật nếu. Này còn không đủ đủ, chân thật lĩnh vực thiêu đốt thay thế ma lực trực tiếp thuấn phát cái thứ hai, thắng. Nguyên tiêu dừng tay, ước chừng 35 cái sinh mệnh thao túng thuật, khổng xước trong tay pháp thuật quyền trục trực tiếp năng lượng bạo động lên, thạch hóa ánh sáng. Khổng xước mở to hai mắt nhìn kinh hãi muốn chết, trực tiếp đem thiên phú pháp thuật lạc hướng pháp thuật quyền trục chỉ cần bạo động năng lượng hạt. Thạch hóa tranh thủ đến một chút thời gian, hắn liền có thể buông ra quyền trục trốn hạ lôi đài. Đến lúc đó cùng lắm thì không cần mặt mũi vẫn luôn trốn tránh nguyên tiêu. Chờ đã có cũng đủ lực lượng giết chết nguyên tiêu thời điểm lại đi giải quyết hắn. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội, hiện tại chạy đã quá muộn, nguyên tiêu nói nhỏ nói. Hai người cách xa nhau mấy chục mét. Bằng vào khổng sức tốc độ hắn đích xác đuổi không kịp nhưng là đừng quên một chút. Từ đầu đến cuối hắn vu sư chi nhãn cũng chưa xuất hiện quá. Gấp đôi thi pháp vu sư chi nhãn vẫn luôn chịu đựng không cần. Chính là vì chờ đợi hiện tại loại này thời khắc mấu chốt hoàn thành một đòn chí mạng, đó là cái gì? Khổng sức vu sư chi nhãn nhìn đến tạp rơi trên mặt đất cương thuẫn. Đó là hắn dùng để ngăn cản cái thứ nhất siêu ma pháp thuật cương thuẫn, chỉ thấy cương thuẫn bị loa. Toàn thủy tích đục lỗ lỗ thủng chung, một quả đen nhánh trong mắt từ giữa dâng lên, cùng với nồng đậm thủy nguyên tố dao động, 99 tích chồng lên loa toàn thủy tích trực tiếp phá không bay về phía hắn giữa mày, đệ nhất tích. Vu sư học đồ bạc nhược pháp lực phòng hộ trực tiếp hỏng mất, vu sư pháp bào nhộn nhạo ra một vòng. Lực tràng liên tiếp ngăn cản, nhưng là cơ sở chính là cơ sở, loại này nhất cơ sở mặt hàng sao có thể ngăn cản được trụ loa toàn thủy tích loại này liên tục tính. Pháp thuật, phải biết rằng chân thật lĩnh vực hạ pháp thuật có thể liên tục thi triển, bất quá kẻ hèn thứ bảy. Tích loa toàn thủy tích, khổng xước đã cảm giác đến giữa mày ra thịt theo giọt nước xoay tròn dập nát oanh. Thạch hóa ánh sáng biến mất. Toàn bộ pháp thuật quyền trục trực tiếp tạc vỡ ra tới, cùng lúc đó. Nguyên tiêu cả người đã thối lui đến lôi đài bên ngoài. Vốn dĩ hắn đều đã tính toán dùng siêu ma dược tề tăng phúc loa toàn thủy tích ngạnh kháng nổ mạnh. Thương tổn, lại không nghĩ rằng khổng sức trước khi chết thạch hòa ánh sáng ngược lại cho hắn tranh thủ đến. Thoát đi thời gian, tự làm bậy. Không thể sống, nguyên tiêu nói nhỏ nói, lôi đài không gian trăm vạn mét khối không gian. Lúc này trực tiếp bị vô số lôi điện cùng dòng nước tràn ngập. Mặc cho bạo ngược lôi điện như thế nào giống giận đều không thể phá tan lôi đài kết giới phòng hộ. Này dù sao cũng là một cái truyền kỳ vu sư tháp thắng. Không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc nguyên lai cái thứ nhất siêu ma pháp thuật chỉ là che giấu. Vì đem vu sư chi nhãn giấu ở bên trong mượn dùng kịch liệt năng lượng dao động tàng đến cương thuẫn. Phía dưới, kết ma thạch bản thân là có thể hấp thu năng lượng phóng xạ. Cho nên khổng xước vu sư chi nhãn mới không có phát hiện bất quá. Hai người kia đều đủ tàn nhẫn, ở từng trận nói thầm chung. Nguyên tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana lập tức rời đi, lúc này rời đi tốt nhất. Nếu không thực mau liền sẽ bị mặt khác vu sư học đồ cuốn lấy. Vu sư học đồ chỉ cho phép từ đạo sư cùng gia tộc trong tay tích lũy được đến một lọ siêu ma dược tề. Mà hắn cầm 7 bình viễn siêu cực hạn số lượng, điểm này khổng sức cũng là giống nhau. Nhị giai pháp thuật quyền trục không nên xuất hiện ở chỗ này. Tiếp theo cái cốt truyện thế giới hắn cần thiết phải được đến cũng đủ lực lượng. Mặc kệ là tự bảo vệ mình vẫn là lau đi hậu hoạn. Đều yêu cầu cũng đủ lực lượng làm dựa vào. Hết chương.